Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1019, Tịnh Hải Ba Huynh Đệ Lễ Vật. Chương 1019, Tịnh Hải Ba Huynh Đệ Lễ Vật, 3 tháng. Tịnh Hải Đại Thánh hướng về phía Diệp Chân vươn ba ngón tay. Vẻn vẹn thời gian 3 tháng. Ngay lúc đó Huyền Quang Vực đệ nhất đại thế lực Kim Quang Tông liền triệt để hủy diệt. Kim Quang Tông tông chủ đầu người, tức thì bị một vị không xuất thế đại năng tự mình đưa đến Thủy Lệ Đảo phía trên. Đổi lấy Thủy Lệ Đan Vương hai lần xuất thủ luyện đan cơ hội quý báu. Ngươi đừng tưởng rằng Kim Quang Tông ba tháng bị diệt mất. Thực lực mặc dù là thứ nhất, khả năng thực lực chẳng ra sao cả. Nhưng là, Kim Quang Tông ngay lúc đó thực lực, tuyệt đối có hiện tại ngoại vực Tử Hải đệ nhất đại thế lực Long Minh thực lực 7 đến 8 thành. Tịnh Hải Đại Thánh nói bổ sung, cái gì? Nghe được câu này, Diệp Chân rốt cuộc bình tĩnh không nổi nữa. Kim Quang Tông có Long Minh 7 đến 8 thành thực lực. Vậy mà tại trong vòng 3 tháng bị diệt, cái này sao có thể? Không có gì không thể nào. Phá Hải Đại Thánh tùy ý phất phất tay. Ngươi là không biết năm đó Thủy Lệ Đan Vương phát ra treo giải thưởng về sau. Những khai phủ cảnh kia các cường giả điên cuồng a. Ngay cả những cái kia không xuất thế ẩn thế đại năng. Cả đám đều xuất thủ. Cũng chỉ làm tranh đến để Thủy Lệ Đan Vương luyện đan một cái cơ hội. Nói đến, đó cũng là ba huynh đệ chúng ta qua nhiều năm như vậy. Lần thứ nhất rời đi ngoại vực Tử Hải tiến về Kim Quang Vực. 18 khỏa Kim Quang Tông hộ pháp đầu người cùng 3 khỏa Kim Quang Tông trưởng lão đầu người. Cho chúng ta huynh đệ ba cái đổi lấy hai lần chân quý luyện đan cơ hội. Phúc Hải Đại Thánh hướng về phía Diệp Chân vươn hai đầu ngón tay. Ngay cả các ngươi đều xuất thủ. Diệp Chân rất là giật mình, không xuất thủ liền là kẻ ngu. Thủy Lệ luyện đan cơ hội a, 10 năm mới có 3 lần, không đoạt, trừ phi đầu óc có vấn đề. Nói thật, 200 năm trước tam đệ trọng thương cần thiết bảo mệnh đan dược, vẫn thật là dùng tới. Tịnh Hải Đại Thánh nói ra, cho nên nói, tại cái này ngoại vực Tử Hải phía trên, ngươi gây ai cũng có thể, nhưng là tuyệt đối không nên trêu chọc Thủy Lệ Đảo Thủy Lệ Đan Vương. Theo Tịnh Hải Đại Thánh nói, bởi vì trận chiến kia quá mức thảm liệt, Thủy Lệ Đan Vương uy vọng, nhất thời liền đạt đến đỉnh phong. Từ đó về sau, Thủy Lệ Đan Vương danh vọng một ngày thắng là một ngày. Mà lại Thủy Lệ Đan Vương cũng tin thủ hứa hẹn, mỗi 10 năm một lần thưởng đan đại hội đều sẽ đúng hạn mở ra. Mà lại, vì duy trì trật tự, Thủy Lệ Đan Vương còn lần lượt ban xuống mấy đầu lệnh cấm, dẫn đến không có bất kỳ người nào dám ở 10 năm một lần thưởng đan đại hội nháo sự. Càng về sau, Thủy Lệ Đảo trên 10 năm một lần thưởng đan đại hội liền thành võ giả quần thể bên trong thịnh sự. Bởi vì tiến về võ giả đều là tu vi cao tuyệt người, những cái kia lâu dài không lộ diện nhiều năm giả túc, cách cái mấy lần cũng sẽ ra mặt. Tất cả thế lực lớn đều sẽ phái đại biểu đi qua. Có thể đem nhiều như vậy tu vi cường đại võ giả tập trung đến cùng một chỗ mà không có chuyện, cái này quá dễ dàng. Mà lại những cái kia tồn tại cường đại tập hợp một chỗ quá khó khăn, dứt khoát ăn vị xuống tới bù đắp nhau. Thời gian dần trôi qua, liền tạo thành một cái truyền thống. Mỗi lần thưởng đan đại hội mở ra trước đó, những vương giả đại năng kia ở giữa giao dịch không ngừng. Về sau, dứt khoát có người bắt đầu tổ chức giao dịch hội, đấu giá hội. Càng về sau, bởi vì võ giả tự phát tổ chức đấu giá hội, giao dịch hội xảy ra vấn đề, chọc tới nhiễu loạn, Thủy Lệ cư sĩ dứt khoát liền sắp xếp người lấy Thủy Lệ Đảo danh nghĩa mở ra xử lý giao dịch. Thời gian dần trôi qua, thưởng đan đại hội liền thành cường giả đỉnh cao ở giữa tài nguyên giao dịch thịnh hội. mỗi 10 năm đều sẽ tổ chức một lần. Hơn 200 năm làm được, đã tạo thành truyền thống cùng quy mô. Đến bây giờ, chỉ cần là xếp hàng đầu thế lực lớn cùng những cái kia cường giả đứng đầu. Mỗi 10 năm một lần thưởng đan đại hội lúc, coi như không có cần đan dược, cũng sẽ phái đại biểu đến đây tham gia. Nói không chừng liền xuất hiện bọn hắn tìm kiếm tài nguyên đâu. Dùng cái này càng diễn sinh một chút đại tông giao dịch cùng đàm phán. Liền có đại lượng võ giả sớm đuổi tới thủy lệ đào trang diện. Đến nay, mỗi 10 năm một lần thưởng đan đại hội, đã thành chân huyền đại lục bên trên đứng đầu nhất cái kia một bộ phận tồn tại ở giữa tụ hội thỉnh. Sư, đại ca, nói như vậy, các ngươi cũng muốn đi qua. Diệp Chân hỏi, nghe vậy, Tịnh Hải đại thánh lắc đầu, liên tục tham gia 100-200 năm, cũng mệt mỏi. Cảm giác cũng không có gì ý tứ. Mà lại, dù sao cũng phải có người ở nhà bên trong tọa trấn a. Sớm mấy năm, liền có rất nhiều đại năng tiến đến thủy lệ đảo tham gia thưởng đan đại hội. Lại bị đối đầu thừa cơ sờ lên đến diệt môn. Mấy nhà, cho nên hiện tại, chúng ta mỗi lần thưởng đan đại hội đều sẽ thay phiên đi một người. Năm nay hẳn là lão tam đi. Tịnh Hải Đại Thánh ánh mắt nhìn về phía Phá Hải Đại Thánh. Bất quá, nếu là thật sự có vấn đề gì, chúng ta cũng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất đuổi tới. Tịnh Hải Đại Thánh bổ sung một câu. Tốt, a, đối tham gia thưởng đan đại hội, các ngươi có cái gì muốn giao phó ta sao? Diệp Chân hỏi, không có gì muốn giao phó. Thủy lệ đảo bên trên. Ngươi muốn làm gì liền làm cái đó, chỉ cần ngươi tuân thủ thủy lệ đảo lệnh cấm liền tốt. Tịnh Hải Đại Thánh nói ra, tốt, ta hiểu được, nói, Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía Phá Hải Đại Thánh. Tam ca, vậy chúng ta buổi sáng ngày mai cùng lúc xuất phát. Đừng nóng vội, Tịnh Hải Đại Thánh lại là khẽ nở nụ cười. Tứ đệ a. Ngươi trở thành thiên dực đảo vị thứ tư trấn hải đại thánh. Cũng được một khoảng thời gian rồi. Theo lý thuyết, chúng ta những này làm ca ca. Hẳn là cho ngươi một phần lễ gặp mặt. Bất quá, trước kia là đối thực lực ngươi không rõ ràng. Không biết hẳn là đưa ngươi cái gì. Hiện tại kinh qua âm dương đảo một trận chiến. Chúng ta liền hiểu. Cho nên, ba chúng ta vị làm ca ca. Cùng một chỗ chuẩn bị cho ngươi một kiện lễ vật. Hy vọng ngươi đừng ghét bỏ. Lễ vật, Diệp Chân có chút ngạc nhiên. Ây, chính là cái này. Phá Hải Đại Thánh khẽ quát một tiếng. Một khối to lớn vô cùng màu xanh sẫm đồ vật. Liền hướng về Diệp Chân vào đầu che đậy tới. Diệp Chân liền vội vàng đứng lên phí hết lão đại kình mới tiếp được. Sau đó một nhìn kỹ, sửng sốt. Mai rùa, đúng, liền là sắc rùa đen. Bất quá, lại là một cái nghe nói có mỏng manh huyền vũ huyết mạch thượng cổ hung thú long thủ ngao mai rùa. Mặc dù bộ dáng bẩn thỉu một điểm, nhưng là, nó năng lực phòng ngự, lại là phi thường cường đại. Trên cơ bản, ta một trường có thể đem cái này long thủ ngao mai rùa cho đánh bay, nhưng lại đập không nát. Thời khắc mấu chốt dùng để bảo mệnh, vô cùng có tác dụng, cũng vô cùng thích hợp ngươi dạng này công kích cực kỳ sắc bén. Bản thân nhưng lại cực kỳ yếu ớt tồn tại. Tịnh Hải Đại Thánh nói ra, đại ca ngươi đều đập không nát. Điểm này, để Diệp Chân vô cùng giật mình, cẩn thận quan sát cái này 10 mét lớn nhỏ to lớn mai rùa. Thần sắc nhưng lại hơi kinh ngạc. Đại ca, ta làm sao cảm ứng đến cái này trong mai rùa pháp trận khí tức vô cùng nhỏ yếu. Tựa hồ luyện chế rất là thô ráp. Diệp Chân hỏi, nghe vậy, Tịnh Hải Đại Thánh ba người liếc nhau, nở nụ cười khổ. Đây chính là chúng ta trước đó không có đưa ngươi kiện bảo bối này nguyên nhân. Cái này mai rùa quá cứng rắn. Cái này mai rùa vẫn là 200 năm trước ba huynh đệ chúng ta cùng một chỗ liều mạng chém giết. Long đạo ngao về sau, lấy được, năm đó, ta Tam Đệ cũng là bởi vì việc này mà trọng thương. Về sau tại Thủy Lệ Đan Vương nơi đó luyện chế ra bảo mệnh đan dược. Nghỉ ngơi trọn vẹn 10 năm mới hoàn toàn khôi phục. Về sau gần đây 200 năm bên trong, chúng ta mấy lần ra biển đi xa, tìm kiếm những cái kia đại danh đỉnh đỉnh luyện khí đại sư. Muốn đem cái này long ngao mai rùa luyện chế linh khí thậm chí là hồn khí. Đáng tiếc là, chúng ta bái phỏng hiện nay nổi danh nhất hơn 10 vị luyện khí đại sư. Đối cái này long ngao mai rùa đều bất lực, đồ vật là bảo bối tốt, nhưng bọn hắn lại căn bản không luyện hóa được. Cuối cùng, vẫn là mời ẩn một vị ẩn tu luyện khí đại tông sư xuất thủ. Ba huynh đệ chúng ta từ bên cạnh hiệp trợ, miễn cưỡng tại cái này trong mai rùa bên cạnh minh khắc mấy cái pháp trận. Liền rốt cuộc không thể ra sức. Tịnh Hải Đại Thánh nói ra. Pháp trận, Diệp Chân đưa tay khoác lên mai rùa phía trên. Thần niệm tuôn đi vào. Mấy hơi về sau, liền mở mắt. Trong này chỉ có hồn khí đặc thù càn khôn như ý pháp trận. Ngoại trừ cái này bên ngoài, lại không bất luận cái gì pháp trận. Không sai, cũng chính là có cái này càn khôn như ý pháp trận. Tứ đệ ngươi mới có thể miễn cưỡng dùng cái này long ngao mai rùa bảo mệnh. Bằng không, lấy cái này long ngao mai rùa bản thể 2000 mét phương viên lớn nhỏ. Ngươi lấy ra không cần bảo mệnh, trước đem mình cho đập chết. Phúc Hải Đại Thánh nói ra, bản thể lớn nhỏ có 2000 mét. Cái này khiến Diệp Chân hơi có chút giật mình. Không sai, đáng tiếc, ấn vị kia luyện khí đại tông sư nói. Hắn luyện khí thực lực vẫn còn có chút không đủ. Khắc họa càn khôn như ý pháp trận. Nhiều nhất chỉ có thể đem cái này long ngao mai rùa thu nhỏ đến 10 mét phương viên. Bất quá, thời khắc mấu chốt, dùng để bảo mệnh lại là không tệ. Tứ đệ ngươi về sau nếu là có cơ hội, có thể tìm người luyện chế lại một lần. Lấy nó phẩm chất, trở thành hồn khí, là không có bất cứ vấn đề gì. Đúng rồi, tứ đệ, cái này long ngao trong mai rùa pháp trận duy trì lúc tiêu hao linh lực to lớn. Xưa nay đặt ở chữ vật giới chỉ bên trong, có thể cho nó lấy 2000 mét phương viên bản thể lớn nhỏ cất giữ. Lấy dùng thời điểm, lại đưa vào linh lực thu nhỏ đến mấy chục mét lớn nhỏ đến bảo mệnh. Bất quá nhớ kỹ, mỗi một lần để nó khôi phục lại 10 mét lớn nhỏ thời điểm. Đều muốn tiêu hao đại lượng linh lực. Đối với chúng ta không có gì. Đối ngươi mà nói, một lần tiêu hao, khả năng liền muốn tiêu hao linh lực của ngươi hai thành thậm chí nhiều hơn. Tịnh Hải Đại Thánh nói bổ sung, bảo bối này, đối với hiện tại ta, đúng là bảo mệnh bảo bối tốt. Diệp Chân ở chỗ này cảm ơn ba vị ca ca. Diệp Chân trịnh trọng nói ra, tứ đệ, nói như ngươi vậy liền khách khí, lại giao phó một lúc sau. Diệp Chân cũng có chút mong đợi mang theo long ngao mai rùa rời đi Thiên Dực Điện. Thẳng đến Trấn Hải Đại Điện, nhìn xem Diệp Chân rời đi bóng lưng. Phá Hải Đại Thánh trước hết không nhịn được cười ha ha. Ha ha ha ha, đại ca, nhị ca, ta lúc này đột nhiên muốn biết. Tứ đệ tại thời khắc mấu chốt. Lấy ra cái này mai rùa dùng để bảo mệnh thời điểm sẽ là cái bộ dáng gì? Có thể hay không như cái lão ô quy vác tại trên lưng không phải là hình người? Phá Hải Đại Thánh còn không có cười xong liền bị Tịnh Hải Đại Thánh cho trừng mắt liếc. Trăm năm trước lần kia ngươi nếu không phải ngại cái này mai rùa khó coi, nếu là chịu dùng nó, ngươi làm sao đến mức lại trọng thương một lần? Ếch, thoáng chốc Phá Hải Đại Thánh không nói, cơ hồ là cùng một thời gian, Diệp Chân tựa như là như gió lốc quay lại đến Trấn Hải Đại Điện. Đối với một vị luyện khí sư mà nói, đối nó luyện khí đại sư không cách nào luyện chế thiên tài địa bảo. Có một loại cực kỳ không cách nào hình dung nếm thử chi tâm. Cho nên, trước tiên, Diệp Chân muốn nhìn một chút, lấy hắn địa mạch thiên hỏa. Còn có tứ sắc tiên thiên hồn quang, có thể hay không luyện hóa cái này long ngao mai rùa.